Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179. Chương 179, Táo bạo Đại Hắc. Trở lại Vọng Tử Sơn lúc vẫn chưa tới giữa trưa. Đại Hắc đi vào quen thuộc viện tử. Cảm giác trạng thái tinh thần khá hơn một chút. Giữa trưa ăn mấy cái kỳ hương quả màn thầu. Buổi chiều liền bắt đầu huấn luyện hoa nhài leo cây. Nhìn nó khôi phục một chút tinh thần, Vu Tuấn lúc này mới hơi yên tâm. Xem ra quả nhiên là nhớ nhà bệnh. Bất quá cũng có thể là bệnh tương tư. Tính toán nó cũng 4 tuổi nhiều, là nên thành gia lập nghiệp. Xem ra muốn tiếp xuống cái này mấy ngày phải thật tốt quan sát một chút. Nhìn xem nó có phải là có thích chó. Đừng nói về đến nhà chính là không giống. Người nói ổ vàng ổ bạc, không bằng mình ổ chó. Khoảng thời gian này tại Đại Nguyên thành phố ở lục tinh cấp khách sạn. Mỗi ngày ăn tiệc, xa hoa trụy lạc, mặc dù trôi qua dễ chịu, nhưng luôn cảm giác trong lòng lo lắng. Mình quả nhiên vẫn là nhớ nhà người a. Lần này nhiệm vụ hoàn thành, dựa theo hệ thống lần trước nói, khi nắm khi buông, như vậy tiếp xuống liền nên là tương đối khó nhiệm vụ. Ý thức trở về thức hải. Túc chủ, Vu Tuấn, nam, 20 tuổi, cấp 12 thiên sư. Thăng cấp nhiệm vụ, xin mau sớm thăng thiên sư phủ đề. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 13 thiên sư. Thăng cấp phủ đệ, hệ thống, ta tòa phủ đệ này mới chuẩn bị cho tốt nửa năm. Tại sao lại muốn thăng cấp? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Tại hệ thống xem ra, túc chủ hiện tại phủ đệ chỉ là một mảnh nền tảng. Ngoặc kép, vậy những này phòng ở, chòi hóng mát cũng không tính là đồ vật. Cùng chân chính thiên sư phủ để so sánh, những này chỉ có thể tính một đống gạch ngói vụn. Vu Tuấn, sớm biết lúc trước liền không tốn nhiều tiền như vậy. Hệ thống ngươi như thế hố người, tin không tin ta không làm. Vậy ngươi nói một chút, ta muốn biến thành bộ dáng gì? Hệ thống, túc chủ mời tại thức hải xem xét thiên sư phủ để mô hình. Một cái mô hình nháy mắt xuất hiện tại Vu Tuấn thức hải bên trong. Ở giữa nhất là một tòa 3 tầng lầu gỗ, tầng dưới chót 88 thước vuông, trung tầng 66 thước, tầng cao nhất 36 thước, nóc nhà đóng ngói xanh, san sát nối tiếp nhau, mái cong tẩu thú, trong lầu lập trụ quấn rồng, giường cột chạm trổ, các nơi cửa sổ đều là tinh điêu tế trác, tinh xảo tuyệt luân. Trước lầu lệch trái địa phương, có một cái nhà tranh, tứ phía không tường, lư tiền có cái thanh trì, bên trong hòn non bộ, cá vàng bơi lội, lão quy phơi ngày, kỳ thật cái này lâu cùng nhà tranh, Vu Tuấn ngược lại là thật thích, lầu gỗ ở đây dễ chịu, đông ấm hè mát, nhà tranh cũng có thể làm hắn bình thường uống trà, đi làm địa phương, thật muốn làm. Đơn giản chính là tốn chút tiền tài, tìm chút thời giờ, mang theo hài tử, không đúng, mời điểm công nhân, trong vòng nửa năm có hy vọng hoàn thành, nhưng trong viện cây kia đã dài đến trong mây đi cây là tình huống như thế nào? Thông thiên cây, hệ thống ngươi là chuẩn bị để ta leo đến bầu trời tìm cự nhân cung điện, đi trộm hắn biết đẻ trứng vàng gà mái. Còn có trên nhánh cây kia lóe lên sáng lấp lánh đồ vật là cái quỷ gì? Tiểu tinh tinh, túc chủ xin chú ý, đó cũng không phải cái gì thông thiên cây, kia là vung cây chớ tử. Thứ gì, kia là thông hướng toàn bộ vũ trụ cây, ngươi có thể xưng là vũ trụ cây. Vu Tuấn, những cái kia lóe sáng điểm nhỏ, nhân loại gọi là tinh hệ. Vu Tuấn, đem một cái vũ trụ treo ở trên một thân cây. Hệ thống ca ngươi thanh này chơi đến rất lớn a. Ngươi xác định như thế cả. Chúng ta địa cầu chịu được, sẽ không bị nó một cây đâm bảo. Túc chủ xin đừng nên lo lắng. Vũ trụ cây hiện tại chỉ là một viên hạt giống. Nó trưởng thành cần đi qua tháng năm dài đằng đẵng. Ngươi liền nói cho ta, nó bao lâu có thể dài đến 3 tầng lầu cao như vậy a? Tự nhiên sinh trưởng, đại khái 300 năm. Vu Tuấn nháy mắt, an tâm. 300 năm, lão tử ngay cả cho cốt còn có không có đều không nhất định. Đã dạng này, vậy liền trước dùng thiên sư USB, đem toàn bộ phủ đệ mô hình copy xuống tới. Sau đó bắt đầu tìm công nhân, tranh thủ sớm một chút hoàn thành. Túc chủ xin chú ý, thiên sư phủ đệ, từ bổn hệ thống cung cấp vật liệu, từ túc chủ cùng tùy tùng tự tay kiến tạo hoàn thành. Vu Tuấn, ta rất muốn mắng người, ngươi biết không biết, như thế lớn phòng ở, ngươi để chính ta tạo. Nói dễ nghe còn có hai cái tùy tùng, nhưng chó sẽ tạo phòng ở sao? Cái này cần làm tới ngày tháng năm nào a? Túc chủ xin đừng nên vội vàng sao động, bổn hệ thống còn chuẩn bị một chút công cụ, xin chú ý tiếp thu. Cái cưa, chùy, cái đục, rìu, ống mực, ngựa gỗ. Vu Tuấn minh bạch, hệ thống đây là lại muốn cho hắn học nghề mộc a. Đoán chừng tòa nhà này lấy ra, không cần hệ thống, hắn cũng có thể hảo hảo mưu sinh. Chính là không biết về sau có thể hay không huấn luyện hắn mở máy xúc. Vu Tuấn đi vào trong sân, dùng ánh mắt hơi đo đạc một chút. Hiện nguyên lai kia tòa nhà phòng ở muốn hủy rơi, nếu không không dễ nhìn. Bất quá kia là chuyện sau này, hiện tại xây phòng ở thủ tục còn không dễ làm. Đoán chừng muốn nhờ điểm quan hệ, tìm chút thời giờ, cho nên hắn quyết định trước giản lược đơn bắt đầu. Tìm xong địa phương, hắn trên đồng cỏ đào một cái hố. Hệ thống, hạt giống cho ta. Một viên sáng lấp lánh hạt giống xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn. Nhìn tựa như một khối thủy tinh, cũng không có gì đặc biệt. Thế là hắn đem hạt giống chôn xuống dưới. Vũ trụ cây cứ như vậy loại tốt. Sau đó chính là nhà tranh. Hệ thống, cho vật liệu. Một đống mang ra cây xuất hiện trong một cái phòng trống. Vu Tuấn nhìn tới nhìn lui, cũng không biết đây là cái gì loại cây. Bất quá có thể nhìn ra tính chất chặt chẽ, tin tưởng độ cứng cũng sẽ không thấp. Hắn lấy trước mình dao phay thử một chút, kết quả vết đao đều chặt cuốn, ngay cả vỏ cây đều không có chém tan. Xem ra cùng phong thủy thạch đồng dạng, phải dùng hệ thống cho công cụ. Thế là hắn lắp xong ngựa gỗ, kháng một cây thân cây cố định lại, cầm lấy cái cưa, kéo kẹt dưới mặt đất vật liệu. Chuyên dụng công cụ chính là không giống. Vu Tuấn chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân đều chậm rãi tụ tập đến thanh này cái cưa bên trên. Vật liệu gỗ giống bọt biển giống như liền bị cưa mở. So với điêu khắc phong thủy thạch, nghề mộc liền không có như vậy tinh tế. Nhưng cũng không qua loa được, có chút tính sai kích thước, vậy thật là liền thả không đi lên. Vu Tuấn bắt đầu từ số không chậm rãi tìm tòi, nhìn xem từng cây thô ráp đầu gỗ, bị cải tạo thành hắn muốn dáng vẻ, cảm giác càng ngày càng có ý tứ. Thẳng đến sắc trời dần dần muộn, hắn mới thu thập đình công, nhìn xem một đống sửa sang lại vật liệu gỗ. Hắn vẫn là rất có cảm giác thành tựu, có thể là lần thứ nhất làm nghề mộc, dụng tâm đầu nhập, dừng lại về sau, hắn mới cảm thấy phi thường mệt mỏi, cánh tay giống như đều muốn không nhấc lên nổi. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Ta vì cái gì mệt mỏi như vậy? Túc chủ xin chú ý, túc chủ tại chế tác vật liệu gỗ lúc, sẽ đem tinh thần cùng thể lực quán chú trong đó. Cái này cùng chế tác bình an phù, phong thủy thạch là một cái đạo lý. Nguyên lai là dạng này, một cái trung cấp bình an phù chỉ dùng 5 ngày thời gian. Còn không có mệt mỏi như vậy. Vậy cái này tòa nhà phòng ở muốn xây thành, cần chút xuống hắn bao nhiêu tinh lực, lại sẽ có như thế nào công hiệu? Cái này khiến hắn phi thường chờ mong, tùy tiện ăn một điểm cơm tối. Vu Tuấn liền ngồi tại trên ghế nằm, còn có mấy ngày chính là ngày quốc tế lao động, thời tiết cũng bắt đầu nóng lên, ban đêm ngồi ở trong sân chính dễ chịu, vừa mới chuẩn bị tu luyện trụ tức thuật đến hồi phục thể lực. Hoa Nhài đi vào bên cạnh hắn, đầu tiên là dùng sức cọ chân của hắn, lại nằm ở trên mặt đất lăn qua lăn lại, hướng về phía hắn phun ra đại đầu lưỡi nũng nịu. Đây cũng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ kế đại hắc về sau, con hàng này cũng bắt đầu xảy ra vấn đề? Lúc này đại hắc cũng đi tới, Hoa Nhài thật xa nhìn thấy hắn, siêu một chút liền lẻn đến Vu Tuấn phía sau trốn đi. Nhưng đại hắc gầm nhẹ nửa tiếng về sau, Hoa Nhài tựa như cái cực độ ủy khuất tiểu hài, tâm không cam tình không nguyện đi ra, đi theo đại hắc, cẩn thận mỗi bước đi hướng viện tử đi đến. Vu Tuấn không biết cái này hai con đang nháo cái gì, liền theo sau xem xét, kết quả đại hắc lại tại huấn luyện Hoa Nhài leo cây, mà lại hôm nay đại hắc lộ ra đặc biệt táo bạo. Hoa Nhài hơi chậm một chút, nó liền gầm nhẹ một tiếng. Hoa Nhài tựa như thỏ siêu siêu đi lên nhảy lên. Đại hắc mình cũng không có nhàn rỗi, tuy nói là cây rong tương đối tốt bò, nhưng nó độ cũng đầy đủ dọa người, cơ hồ là lập tức liền bò tới ngọn cây. Cứ như vậy lần lượt lặp lại, Vu Tuấn cảm giác Hoa Nhài đã sinh không thể luyến, vô số lần dùng ánh mắt cầu khẩn hướng hắn cầu cứu. Xem ra vấn đề vẫn là xuất hiện ở đại hắc trên thân a. Con chó này đến cùng làm sao vậy? Chẳng lẽ là thời mãn kinh trước thời hạn? Lúc này hắn đột nhiên nghe được tường vây truyền đến một thanh âm vang lên động. Đại hắc tựa như một tia chớp màu đen vọt tới. Vu Tuấn mau đuổi theo xem xét. Chỉ thấy đại hắc án lấy một cái bẩn thỉu người, trên mặt đất điên cuồng cắn xé. Đại hắc nghe được thanh âm của hắn, đại hắc mới buông ra người kia. Vu Tuấn tiến lên xem xét, thức hải liền hiện ra một trương thẻ màu vàng. Hầu Vĩnh Bình, cái kia tại Tần Lĩnh gặp phải tên điên. Hắn không khỏi nhướng mày, cái này tên điên thế mà theo tới nơi này tới, còn khuya khoát bò hắn tường vây. Xem ra hắn đối khối ngọc bội kia thật chưa từ bỏ ý định a. Cũng may đại hắc không có thật cắn hắn, chỉ là xé toang ưng phục của hắn. Hắn lại trốn qua một kiếp. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hầu Vĩnh Bình chưa tỉnh hồn từ dưới đất bò dậy, dùng vằn vện tia máu con mắt, hung hăng nhìn Vu Tuấn ngực một chút. Lúc này mới vượt qua tường vây chạy mất. Vu Tuấn không khỏi thở dài. Đại hắc sự tình còn không có giải quyết, lại tới người bị bệnh thần kinh. Thời gian này thật đúng là trôi qua muôn màu muôn vẻ a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.